Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Sakura muốn tự cường, ăn xong thịt nướng về sau. Obito gọi đến khả năng Kurenai đang dạy bảo Hinata các nàng. Còn chưa có trở lại nhanh như vậy trở về, liền trực tiếp về nhà, đi vào Sakura phòng cửa, đánh mở cửa. Chỉ gặp Sakura trên mặt u buồn ngồi trên ghế. Thương tâm đây, hôm nay Sakura muội muội ở nhà lúc chỉ mặc một bộ gấp thiếp thân lụa trắng tiểu áo lót đem lên thân thể chập trùng bất định. Lồi lõm mê người đường vòng cung hoàn mỹ hiện ra. Cổ trướng tăng trọng sơn trùng điệp đem tiểu áo lót đính đến chật căng. Một vòng mê người trắng nõn từ dưới cổ thấu được đi ra. Tinh xảo bờ eo thon dưới là màu trắng đen ăn mặc gọn gàng ninja váy. Non xinh xinh bắp đùi từ dưới váy một bên lộ ra hơn phân nửa. Một đầu hắc sắc gợi cảm tất chân đi ngang qua dưới hông. Lộ ra chủ nhân một tia giã tính cùng dụ hoặc. Mười chi non như xuân hành gót ngọc chân châu giống như. Khiến cho người nhịn không được tinh tế thưởng thức. Obito ngược lại là cực ít trông thấy Sakura muội muội thương tâm. Cái này cô nàng luôn luôn là rất lợi hại nghe lời. Lại như cái khai tâm quả. Tenten ha ha ha ha a theo sau lưng hắn. Nơi nào có lúc thương tâm đợi. Quả thực là cái cô gái ngoan ngoãn. Hôm nay khổ cái mặt. Cong lên cái miệng. Này thương tâm bộ dáng. Ngược lại là có khác một phen khác biệt bình thường về. Sakura nhìn hắn liếc một chút, kêu một tiếng, Obito mỉm cười, đi ra phía trước, ôm lấy nàng nói ra, muội muội, làm gì chứ, nhảy lấy cái mặt khổ quá. Sakura muội muội khuôn mặt chôn ở Obito trong ngực nhẹ nói, ca ca, ta có phải hay không rất lợi hại vô dụng, chỉ có thể kéo người chân sau a, vừa rồi. Liền liền luôn luôn một tên sau cùng Naruto. Cũng rất lợi hại. Chớ nói chi là Sasuke. Sinh tồn diễn tập thời điểm ta đều không có giúp đỡ được gì. Obito cười khẽ một chút. Nhẹ nhàng câu lên Sakura muội muội muội quyết lấy dưới miệng nhỏ hàm. Trực diện chính mình. Ánh mắt tự tiếu phi tiếu nói. Muội muội, người thật nghĩ mạnh lên a. Mạnh hơn Sasuke các nàng. Lúc này Obito vừa nghĩ tới Sakura đại phát thần uy, đánh Naruto Sasuke răng rơi đầy đất bộ dáng, không khỏi tâm lý cười gian, hừ, Naruto có Jiraiya dạy, Sasuke có Kakashi dạy, Sakura ta đến dạy, xem ai lợi hại, hoa cáp cáp, bất quá nha, chấm ngoặc kép. Obito đối Sakura chỉ chính mình mặt. Sakura lập tức mặt đỏ lên, nhắm lại song đáng yêu mắt to, chậm rãi hôn đi lên. Chấm ngoặc kép, Obito làm sao có thể có tiện nghi không chiếm đạo lý. Huống chi vẫn là đưa đến cửa, trông thấy nàng nhắm mắt lại về sau, đem chính mình miệng rộng đối đầu Sakura cái miệng nhỏ nhắn. Thật thoải mái a. Làm sao không lúc trước hôn trong lúc này cảm giác. Sakura trong lòng nghi hoặc. Bất quá theo trên đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê dại. Sakura thời gian dần qua mất đi sở hữu khí lực. Ghé vào Obito trong ngực. Thế nhưng là Obito giống như không sao yêu mãn đủ ngoài miệng. Một tay chậm rãi với tới Sakura nụ hoa. Nhẹ nhẹ ra cái kia vừa mới phát dục không lâu. Nhưng lấy đơn giản quy mô bộ ngực sữa, chậm rãi này đứng ngạo nghễ tại trên ngọn núi hồng mai liền dựng thẳng lập đứng lên. Đè vào Obito lòng bàn tay, khác Obito dục hỏa tăng vọt, mà một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, hướng phía dưới sờ lấy nàng này đầy đặn phong đồn, sau đó lại sờ về phía nàng này gợi cảm hắc ti võng vớ bắp đùi. Đứng ở này chậm rãi vuốt ve. A chấm ngoặc kép, Sakura rốt cục thụ không cái này kích thích. Tiết ra qua, đạt tới trong đời cái thứ nhất cao trào. Nằm tại Obito trong ngực, nhắm mắt lại, sắc mặt Phi Hồng Địa thở phì phò, nhìn xem chính mình vượt dưới lều vải. Obito cực khổ, bây giờ còn chưa đến ăn Sakura thời điểm a, vẫn phải nhịn lấy. Ai, nhìn tới vẫn là tối đi tìm ăn cô đi. Buổi chiều, Obito mang theo Sakura đi đến trước kia Obito thường thường huấn luyện cái kia rừng rậm. Muội muội, không biết xấu hổ Kurenai. Hiện tại ta liền muốn huấn luyện ngươi. Trước đem cái này mang lên. Nhìn lấy từ giữa trưa Kurenai đến bây giờ Sakura, Obito xuất ra 10 cân phụ trọng, bất đắc dĩ đối Sakura nói ra. Chấm ngoặc kép, Sakura vừa nghĩ tới buổi sáng loại kia uất ức hành vi. Lập tức đình chỉ trong lòng mơ màng, đem phụ trọng phân biệt đeo tải trên hai chân. Ta trước huấn luyện ngươi chakra khống chế năng lực. Bất quá, phụ trọng không thể cởi. Obito ngẫm lại, liền leo cây đi, giống như ta vậy. Nói Obito hai chân chậm rãi đi đến ngọn cây. Sakura, đừng sợ, ta hội ở phía dưới tiếp được ngươi. Obito vừa nghĩ tới có thể ôm lấy này mềm kéo dài thân thể. Trong lòng một trận hỏa nhiệt, chấm ngoặc kép. Sakura trên mặt tràn ngập kiên định, nàng không muốn lấy sau liên lụy người khác, nàng muốn đuổi theo nàng ca ca cước bộ, không ngừng mạnh lên. Cứ như vậy, Sakura lần lượt địa bò lên trên cây cối, lần lượt ngã xuống, Obito lần lượt ôm lấy nàng, mỗi một lần đều có rất lớn tiến bộ. Mà lúc này Obito trong đầu nhanh chóng lóe ra phong ấn chi thư bên trong sở hữu nhẫn thuật. Cũng là nó, Sunet quái lực thuật cùng nó Rasengan. Obito muốn ra dự định về sau dạy Sakura nhẫn thuật. Lúc này đột nhiên Obito trong đầu kỹ năng lấp lóe. Tại trong đầu cực nhanh cùng phong ấn chi thuật phi lôi thần chi thuật bay bắn quá khứ. Chậm rãi hai cái kỹ năng trùng hợp đứng lên. Thật sự là vượt quá Obito ngoài ý liệu. Lấp lóe kỹ năng phát sinh biến dị. Obito một trận cuồng hỉ. Từ khi có cái này kỹ năng đến, Obito cũng không thế nào sử dụng nó, bởi vì nó thời gian câu đao quá dài, thật sự là có chút gà mờ. Hiện đang phát sinh biến dị về sau, cả hai nhẫn thuật đặc tính kết hợp đứng lên, không cần đặc biệt tọa độ, cũng không có thời gian câu đao, vô hạn lấp lóe a, mạnh, quá mạnh. Hiện tại trừ Seragon tự mang không gian nhẫn thuật thần uy, tự thành không gian bên ngoài, hắn lại có một cái mới cường đại không gian nhẫn thuật. Bạn Vân, Sakura đã thuần thục điện năng leo lên cây đỉnh. Quả nhiên, Sakura cũng là một cái thiên tài, một cái chakra lực khống chế thiên tài a. Ban đêm, Obito đối với vừa muốn qua tắm rửa Sakura, nói ra. Muội muội, hiện tại huấn luyện, vừa vặn có cái huấn luyện thích hợp hiện tại. Sau đó lại đối phía dưới Kyoko hô, lão ngủ, ta cùng muội muội đi ra ngoài một chút. Kéo Sakura hướng suối nước nóng nơi đó đi tới. Ôn nhu Sakura không biết nghe được lại phải huấn luyện, cao cao hứng hưng địa tùy ý nàng này vô lương lão ca lôi kéo nàng hai tay. Đi ra ngoài. Đến Sakura hội sẽ không bị ăn hết. Lúc nào bị ăn sạch. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.